Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2682. Bảo vệ cô Yên Nhu. Người của thế gia Nam Cung hét lên. Nhưng Lâm Chính lại lao đến như một con bò dũng mãnh. Các thủ vệ đáng sợ đó như hình với bóng. Hả? Những người thế gia Nam Cung đứng bên cạnh Nam Cung Yên Nhu cũng giật mình lùi về sau khi thấy thế. Về khí thế, chắc chắn họ đã thua. Lâm Chính rất thuận lợi tiếp cận được Nam Cung Yên Nhu. Đè chặt lấy vai cô ta. Nam Cung Yên Nhu hơi nghiêng đầu. Buông chị tôi ra. Nam Cung Vân Thu nghiêm giọng nói rồi nhào đến. Người bên cạnh vội ngăn cô ta lại. Tên họ Lâm kia. Nếu anh dám làm hại đến Yên Nhu, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Nam Cung Mạc Phi cũng nghiêm giọng tức giận gào lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài vòng vây. Chết không có chỗ chôn ư, ai dám nói những lời phản nghịch như vậy với giáo chủ của bọn tôi. Giọng nói vừa dứt lời thì nhìn thấy Lưu Mã dẫn theo một đám cao thủ của Đông Hoàng giáo khí thế hừng hực đi vào. Cùng lúc đó, quản gia trước đó cũng vội vàng chạy vào. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Quản gia hoảng hốt, nói năng lộn xộn. Chuyện gì thế? Nam Cung Mộng lạnh lùng hỏi. Đánh vào rồi. Bên ngoài có rất nhiều người của Đông Hoàng giáo. Họ không nói gì đã đánh giết người của chúng ta. Bây giờ người của Đông Hoàng giáo sắp bao vây thế gia Nam Cung của chúng ta rồi. Quản gia gần như khóc không ra nước mắt. Cái gì? Nam Cung Mộng sững sờ. Người xung quanh đều ngơ ngác đứng đó như bị sét đánh. Đông Hoàng giáo. Nạp Lan Thiên như nghĩ đến điều gì bèn quay đầu lại nhìn Lâm Chính. Rốt cuộc anh là người phe phái nào của Đông Hoàng giáo? Phe phái ư? Đúng là thứ có mắt như mù. Lưu Mã liếc nhìn Nạp Lan Thiên. Lạnh lùng nói. Đều dựng hết hai tai lên mà nghe cho rõ. Vị này chính là giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Tân giáo chủ Đông Hoàng Thần Quân. Đông Hoàng Thần Quân. Bốn chữ này như thể bốn cái búa đập mạnh vào tim của từng người có mặt ở đó. Mọi người đều run rẩy. Hiện trường lại xôn xao. Ôi! Đông Hoàng Thần Quân. Giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Cách chương.